Chương 888, Hoán Thế 2. Kia nháy mắt bên trong, Trần Nguyên Lâm căn bản không có kịp phản ứng. Tại kịp phản ứng nghĩ muốn nổi giận lúc, lại cảm thấy chính mình không có lập trường. Vốn dĩ nha, hắn đánh tức phụ cùng người xin lỗi. Hiện tại, tức phụ nhi đánh trở về, cũng nói xin lỗi. Thương đương hòa nhau. Sở Vân Lê đã đoan khởi bát, canh gà nấu rất thơm, nhìn ra được, Đinh Thị là thật rất yêu thích tôn tử. Nàng cũng không phải là nguyện ý ủy khuất chính mình người, vốn dĩ muốn sữa hài tử liền phải ăn được, bằng không thua thiệt chính là chính mình thân thể. Trần Nguyên Lâm nghĩ muốn lại nói tiếp lúc, phát hiện người ăn cơm ăn rất ngon lành, lại truy cứu, giống như chính mình lòng dạ hẹp hòi đồng dạng. Sở Vân Lê rất mau đưa một bát đồ ăn ăn xong, lại đoan khởi bên cạnh nước thấu khẩu, nói, đêm qua ta ngủ không ngon, ngươi đi ra ngoài thời điểm ke ho cư a lên. Phân phó đúng lẽ thường đương nhiên, giống như chính mình là người hầu tựa như. Trần Nguyên Lâm nghĩ muốn nói chuyện, phát hiện nhân gia đã nằm xuống nhắm mắt lại. Không biết có phải hay không là bởi vì Sở Vân Lê một cái tát kia hiệu quả, kế tiếp hơn nửa tháng, Trần Nguyên Lâm không còn uống say qua, bình thường đều tại bên ngoài cửa hàng bên trong bận điệu, rảnh rỗi còn đi va ho nhìn xem hải tử. Nhanh muốn hải tử đầy tháng rút đi đỏ ra, trở nên trắng nõn, càng thêm đáng yêu. Trần Nguyên Lâm yêu thích không buông tay, cười nói, hai ngày nữa ngươi liền sang tháng tử, đến lúc đó muốn về nhà trụ sao? Sở Vân Lê bình thường sẽ quan sát hắn, không có phát hiện có cái gì không đúng. Tựa như là Cam Tú chi trí nhớ bên trong như vậy, cái này người không uống rượu thời điểm, là cái rất tốt nam nhân, nghĩ, khả năng nương sẽ bỏ không được. Ta đưa các ngươi trở về. Trần Nguyên Lâm cười tủm tỉm nói, sau đó hai ngày nữa đi đón ngươi. Vui vặn, ngươi lại giúp ta hỏa mấy loại kiểu dáng. Đề cập cái này, liền không thể không đề Cam Tú chi thiên phú, nữ tử trời sinh thích trưng diện, không thích trưng diện, kia là không có điều kiện kia. Cam Tú chi gả vào Trần gia còn nhiều quần áo nguyên liệu cùng tiểu dáng, nhìn đến mức quá nhiều, Cam Tú chi liền có ý nghĩ. Nàng thử vẽ ra tới một ít, làm cho người ta làm chính mình mặc. Thật không nghĩ đến nàng mặc quần áo rất nhiều người hỏi, thế là, Trần Nguyên Lâm liền làm tú nương chiếu vào nàng trên người làm ra tới, mới vừa làm xong liền bị người mua đi, rất là kiếm lời một bút. Trần Nguyên Lâm cũng phải phụ thân khen vài câu. Từ sau lúc đó, Cam Tú chi phàm là rảnh rỗi, liền bắt đầu thử họa quần áo kiểu dáng đẹp mắt, còn tận lực tình bố, Trần gia cửa hàng kiếm được càng ngày càng nhiều. QNZ bởi vì đây, nàng tài năng không có hải tử còn gắng gượng chống đỡ 5 năm lâu, nếu không phải nàng tay nghề này, sớm bị bỏ. Được. Sở Vân Lê thuận miệng đáp ứng, đời trước nàng cấp quan thành hữu họa không ít, cái này cũng không khó. Nàng chỉ là hiếu kỳ. Này Trần Nguyên Lâm khi nào sẽ tái phát điên? Về nhà ngoại chuyện làm Đinh Thị biết về sau, quả nhiên không cao hứng, chủ đến như vậy gần, không cần phải ngủ lại, ngày đó trở về là được rồi. Lại nói, ta thật vất vả đem Nguyên Lâm ước thúc như vậy lâu, nếu là ngươi không tại, hắn lại chạy tới uống rượu làm sao bây giờ quản hắn uống hay không đâu, dù sao chính mình không tại, lại đánh không đến chính mình trên người. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể như vậy nói. Sở Vân Lê hỏi dò, lần trước hắn là cùng ai uống rượu người cảm xúc hay thay đổi, có lúc chính mình cũng không biết, liền bị người khác nâng lên nộ khí. Trần Nguyên Lâm mỗi lần uống rượu trở về liền đánh người, cùng hắn uống rượu với nhau người hẳn là có chút vấn đề. Nói, Đinh Thị tâm mệt, liền lưu ra Lão Tam cùng Triệu gia Lão Đại, ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không ít làm một trận chuyện xấu, khi còn nhỏ vì ta đây đánh hắn không ít, vẫn là không đổi được. Sở Vân Lê âm thầm đem hai người này ghi lại, ta buổi tối liền trở về, không ngủ lại. Đinh Thị đại hỉ, cửa hàng bên trong màu tràm vải vóc, cho ngươi nương nhấc lên một ít, loại này đặc biệt hậu, trong ngày mùa đông mặc vừa vặn. Sở Vân Lê trong mắt, thu lại mắt bên trong thần sắc. Kiêu màu tràm vải vóc là năm trước Trần Nguyên Lâm làm cho người ta cấp lửa gạt trở về, dày là đầy đủ tăng thêm, nhưng là đặc biệt cứng rắn, không thể làm áo, cấp xe ngựa làm duy còn tạm được. Bất quá, không cần thì phí. Sở Vân Lê cầm vải vóc, từ Trần Nguyên Lâm đưa về đằng sau ngõ nhỏ. Nhìn cùng nhau mà tới hai vợ chồng người, Cam Mẫu cuối cùng là yên tâm, nghe nói Sở Vân Lê ngày đó liền muốn trở về, có chút không nỡ, nhưng cu nở dê không có ép ở lại, ít như vậy lớn hài tử rất dễ dàng sinh bệnh, vẫn là tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong tốt nhất. Cam Mẫu còn cố ý đi mua gà mái trở về giết, theo Sở Vân Lê vào cửa. Nàng mặt bên trên tươi cười đã xuống dốc hạ quá. thỉnh thoảng liền chạy sang đây xem một chút hải tử, rất cao hứng bộ dáng. Đến buổi chiều, Trần Nguyên Lâm tới đón người, Cam Mẫu lưu luyến không rời, đem người đưa đến ngõ nhỏ bên ngoài. Trần Nguyên Lâm ôn nhu hỏi, An Kế có khóc hay không? Không có, mới vừa hài tử đẩy tháng chỉ lo ngủ. Sở Vân Lê thuận miệng ứng, tâm tư đã bị bên kia đứng tại giao lộ người chiếm đi. Ngươi có mệt hay không? Trần Nguyên Lâm lời nói không hỏi xong, theo Sở Vân Lê ánh mắt nhìn lại, sắc mặt hơi đổi. Bên kia người tựa ở tường bên trên, tựa hồ đợi đã lâu, nhìn thấy hai người liền đứng dậy đi tới. Nguyên Lâm, gần nhất như thế nào cũng không tới tìm ta uống rượu? Người đến là Đinh Thị Miệng bên trong Triệu gia lão đại Triệu Tuấn Hợp, một thân màu lam đoàn đả, lợi lợi tắc tắc, ngũ quan đoàn chính. Lúc này nhìn về phía Sở Vân Lê, ánh mắt hơi sâu, tẩu tử tốt. Sau đó nhìn về phía nàng lồng ngực bên trong hài tử, đưa tay tới đón, đây chính là chất tử đi, cho ta xem một chút. Trước kia chúng ta còn nói muốn nhận kết nghĩa, ngày nào thích hợp, các ngươi mang theo hắn tới cửa tới chính là. Sở Vân Lê thuận tay đem hải tử đưa qua, bên cạnh Trần Nguyên Lâm sắc mặt khó coi vô cùng, chờ Triệu Tuấn Hợp ôm một cái ổn, hắn liền đem tã lót tiếp trở về, sắc trời không còn sớm, bọn họ mới vừa sang tháng tử, không thể tại bên ngoài hòng gió. Chúng ta về trước đi, ngày khác trò chuyện tiếp. Từ đầu tới đuôi, liền không có nhận kết nghĩa cha. Sở Vân Lê trong lòng có việc, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Trần Nguyên Lâm thần sắc, vừa nhìn hắn liền có việc. Nghĩ đến hắn mắng Cam Tú Chi những lời kia, Sở Vân Lê lại nhìn về phía lồng ngực bên trong hài tử lúc, ánh mắt liền có chút phức tạp. Dưới gầm trời này, thật có chính mình chủ động đem tức phụ đưa đi người khác giường bên trên nam nhân trên đường trở về, Sở Vân Lê bắt đầu hồi ức Cam Tú Chi mang thai kia đoạn thời gian sự tình. Bởi vì Cam Tú Chi nhiều năm không có mang thai, phu thê hai người đều rất cấp bách, các loại thiên phương khối đất đều thử qua một lần. Đi từng cái miếu thờ bái đưa tử nương nương cũng là chuyện thường. Vừa vặn 3 tháng 3, thành bên ngoài có hội chùa, Trần Nguyên Lâm mang theo Cam Tú Chi cùng đi, kết quả ngày đó trở về quá muộn, không ai vào thành, ngay tại vùng ngoại ô nông hộ nhà bên trong tá túc một đêm. Khi đó Cam Tú Chi còn nghi hoặc đâu rồi, kia nông hộ nhà bên trong liền hai người, ban đêm còn cùng Trần Nguyên Lâm nói đùa. Đều nói nông hộ nhân gia hải tử nhiều, chúng ta nhà này giống như không có hải tử. Trần Nguyên Lâm lúc ấy nói như thế nào ngươi cũng chỉ cố lấy hải tử. Nhân gia nếu là có hải tử, còn có thể đem phòng ở cấp cho chúng ta trụ, lúc ấy hắn ngự khí không tốt lắm tới. Sở Vân Lê bẻ ngón tay tính một cái, nếu như đứa nhỏ này thật không phải Trần Nguyên Lâm, hẳn là kia một đêm. Nàng trong lòng có việc, trên đường đi theo Trần Nguyên Lâm không có ngẩng đầu, thẳng đến vào chính mình phòng. Mới tỉnh táo lại. Trần Nguyên Lâm đem hải tử đặt lên giường, hỏi, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Ta nương nói, trước đó nghĩ muốn cho chúng ta nhận làm con thừa tự hải tử, đã tặng người. Sở Vân Lê cũng không phải nói bậy, lập tức có dây lưng cách nói. Chính là phu thê thành thân lúc sau, nếu như dòng dõi không thuận, liền đi bên ngoài nhận nuôi một cái, là có thể đem hải tử mang vào nhà mình. Đương nhiên, việc này hai vợ chồng còn không có cùng Đinh Thị thương lượng. Về sau Cam Tú Chi có thai, cũng liền không cần đến thương lượng. Trần Nguyên Lâm ừ một tiếng. Sở Vân Lê nhìn hắn con mắt, hỏi, ngươi cho rằng ta tại suy nghĩ cái gì? Trần Nguyên Lâm bị nàng thấy chột dạ, bận bịu túi lầu xuống, Triệu huynh ước ta uống rượu, ban đêm ngươi đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đừng uống say lại đánh người a. Trần Nguyên Lâm đã quay người chạy, một bộ chạy trối chết tư thế. Ban đêm, Sở Vân Lê sớm nằm ngủ, QNZ chưa quên buộc lên cửa. Mặc dù nàng không sợ đánh nhau, nhưng này mang hải tử mệt mỏi, căn bản ngủ không ngon, cũng không có tâm tư cùng hắn ma quấn. Lúc nửa đêm, đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm, xem ra hắn lại muốn giả điên đánh người, nàng xoay người lên tới, đem hải tử gói kỹ lưỡng, theo cửa sổ lộn ra ngoài, một đường đi chủ viện. Chủ viện bên trong Trần gia phu thê đang ngủ say. Sở Vân Lê đưa tay gõ cửa, cha, mẹ, Trần Nguyên Lâm lại tại nổi điên. Các ngươi đi xem một chút đi. Sao có thể chỉ ầm ĩ nàng đâu không cho nàng ngủ, dứt khoát tất cả mọi người đừng ngủ a. Trần phụ mệt mỏi sợ, nhưng nhi tử đánh người cũng không thể mặc kệ. Đinh Thị nói thầm, như thế nào thêm cái đánh người ma bệnh, chúng ta Đinh gia đi lên số mấy bối đều không có như vậy. Người lời này nhằm vào ý tư minh hiện, Trần phụ không thuận theo, chúng ta Trần gia cu nở dê không có. Ít nói hiệu nói vượng. Phu thê hai người lên tới, đi theo Sở Vân Lê cùng nhau trở lại viện tử, nhìn thấy kia tại cửa ra vào đá cửa một hai phải đi vào, miệng bên trong còn không sạch sẽ, không phải Trần Nguyên Lâm là ai? Trần Phụ như mày, trách mắng, hơn nửa đêm nổi điên làm gì không lạnh sao? Hiện tại là tháng riêng, xuân hàn xe lạnh, ban đêm so vào đồng tới cũng không kém. Trần Nguyên Lâm không lạnh, hắn cùng nghe không được, chính ở chỗ này đá cửa. Trần gia có cửa hàng, nhưng cũng không phải nhiều giàu có, cửa đá hỏng rồi lại là một bút chi tiêu. Trần Phụ tức đến nổ phổi, đi qua liền kéo, bảo ngươi uống ít, ngươi nổi điên làm gì? Trần Nguyên Lâm quay đầu, thấy là phụ thân, kinh ngạc nói, cha hắn đầy người mùi rượu, say là có chu tờ say, nhưng thật không có đến mượn rượu làm cản tình trạng. Hơn nửa đêm bị kêu lên, bất kể là ai đều không cao hứng. Đinh Thị nhíu mày, hơn nửa đêm, ngươi ồn ào cái gì? Trần Nguyên Lâm thân thủ nhất chỉ cửa, chốt cửa thượng, ta vào không được. Phu thê hai người nhìn về phía Sở Vân Lê. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, trước kia ta cu nở dê xuyên qua, hắn đều leo cửa sổ. Phu thê hai người, chuyện này bọn họ biết, có một lần hai người cãi nhau, nhi tức phụ tức giận xuyên cửa, nhi tử nhảy cửa sổ đi vào. Đi ngủ sớm một chút đi. Trần Phụ ngáp một cái, đường ra y vo, không mệt ta chờ bọn hắn đi. Sở Vân Lê nhìn trước mặt người, ngươi tỉnh rượu sao? Trần Nguyên Lâm đầy ngập lửa giận, bị như vậy quấy rầy một cái, cu nở dê không có thừa bao nhiêu. Nghĩ đến buổi tối Triệu Tuấn Hợp nói chuyện, hắn cắn răng, chúng ta phải nhi tử, có phải hay không nên đi thực hiện lời hứa? Sở Vân Lê nhúng mày, hẳn là, không, bây giờ năm 3 tháng 3 chúng ta lại đi, không đợi hắn nói chuyện, nàng tiếp tục nói, lần này cũng không thể ngủ lại, người. Nông dân kia nhà giường ngủ được ta quanh thân đau nhức. Lần này lại có hài tử, chúng ta đi sớm về sớm. Trần Nguyên Lâm để ở bên người tay nắm chặt, thật lâu mới ử một tiếng. Thời tiết ấm lại, trong vườn cảnh trí càng ngày càng tốt, trăng tròn hài tử một ngày một cái dạng. Đinh Thị mỗi ngày đều phải ôm mới an tâm, một ngày xem 3 lần không chê phiền. Nghe nói hai người muốn đi vùng ngoại ô thực hiện lời hứa, Đinh Thị nhìn một chút hài tử, nói, xa như vậy, các ngươi đi là được, hài tử ở nhà bên trong. Ta đi sát vách làm này quý tức phụ cho một ngày. Trần Nguyên Lâm lập tức nói, vậy không được. Phát giác được chính mình ngữ khí quá cấp thiết, hắn giải thích, chúng ta là đi thực hiện lời hứa, đến làm cho đưa tử nương nương nhìn xem mới tốt.